Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3131, Không Cam Tâm. Người đăng, HGSOZIMOZC. Diệp Lâm không rên một tiếng. Trên người phiêu đãng hắc khí. Không nói chuyện, Trư Quân xách một tiếng. Đem sinh tử bộ đưa cho Lý Tứ. Đối Khô Lâu nói, chúng, ta trở về, có khen thưởng nha. Diệp Lâm đối Trư Quân bóng lưng sâu kín nói, ngươi căn bản cũng không biết ta cùng với nàng quan hệ, ngươi có tư cách gì soi mói? Trư Quân quay người nhún vai buông tay nói, dù sao nàng không phải mẹ ngươi là được rồi. Trư Quân nói lợi ích thời điểm liền nói lợi ích, đừng nói cảm tình. Người cùng ngươi cảm tình thời điểm ngươi cần lợi ích, trong lòng ngươi suy nghĩ gì? Đơn giản chính là đem chính mình đặt yếu thế bị thương tổn một phương, ngươi cho rằng ngao ngao khóc liền có thể nhận được chính mình muốn, ngược lại làm cho người ta xem thường. Nàng rốt cuộc đối ngươi làm cái gì để ngươi như vậy ủy khuất, để ngươi như vậy không cam tâm? Rõ ràng là không cam tâm. Đúng thế, không cam tâm. Diệp Lâm cười khổ một tiếng, ước chừng chính là ngươi lợi hại như vậy, vì cái gì không nói cho ta? Ta từ bỏ một cái làm ta bị liên lụy, cái gì cũng không thể cho ta, có lẽ còn rất xấu thê tử. Kết quả này nữ nhân là ức vạn phú hào, đi cùng với hắn thời điểm lại thứ gì cũng không cho, cái loại này cảm giác bị lừa gạt vung đi không được. Người muốn nói cho ta biết, ta không dễ dàng như vậy liền buông tay. Tại ta gian nan thời điểm lựa chọn khoanh tay đứng nhìn, tại chính mình cùng đường mạt lộ mà lựa chọn một con đường không có lối về thời điểm, nàng vẫn như cũ khoanh tay đứng nhìn, cảm tình thượng không thể nào tiếp thu được. Đã như vậy, vì cái gì muốn thu hắn làm đồ? Không thu hắn làm đồ đệ liền tốt, xuất quỷ nhập thần, không đáng tin cậy, vừa đến đã hỏi hắn muốn hồn dịch. Sau đó cho điểm đạo cụ, đào A kiếm A, cho điểm tài nguyên tu luyện, ngẫu nhiên tìm, đến hắn thời điểm, gặp được tình huống nguy hiểm thuận tay cứu được. Cảm giác không phải muốn cứu hắn, mà là sợ hắn chết rồi không có người thay, nàng tìm kiếm hồn dịch, không giống sư đồ, càng giống là giao dịch. Thu hắn làm đồ tựa như Bạch Tư Tư nói, đơn giản chính là làm hắn hỗ trợ tìm tài nguyên mà thôi. Dựa vào cái gì không thể oán, dựa vào cái gì không thể ủy khuất? Trư Quân buông tay, ta là không biết rõ quan hệ của các ngươi, có thể là bì thư hiện tại không thể cho ngươi muốn, sau đó ngươi liền bộc phát, đây không phải có cho hay không muốn đồ vật vấn đề. Diệp Lâm hô, Trư Quân kinh ngạc, đã không phải như vậy, vậy ngươi nháo cái gì? Không phải có mưu đồ nháo cái gì? Đơn giản là tâm lý không có đạt được thỏa mãn, nếu không phải không có cam lòng, mọi người tốt tụ tốt tán được rồi. Rõ ràng là không có đạt được muốn đồ vật, liền lấy cảm tình nói sự tình, thật là kỳ quái. Trư Quân lười nhắc cùng kẻ không quen biết lãng phí thời gian, vẫn là trở về đại gia điểm công đức hạt chơi vui hơn. Trư Quân mang theo Khô Lâu đi, những này Khô Lâu dẫm tại màu đen hạt cát thượng, nhanh như chớp Khô Lâu đã không thấy tăm hơi. Diệp Lâm toàn thân mạo hiểm hắc khí đứng tại chỗ, phảng phất pho tượng đồng dạng, không nhúc nhích. Lý Tứ trông coi vãng sinh trì lật sinh tử bộ thật lâu, Diệp Lâm linh hồn mới giật giật, đối Lý Tứ hỏi, chẳng lẽ là lỗi của ta? A, Lý Tứ có chút mờ mịt ngẩng đầu, cái gì sai? Căn bản không tạo, ngươi đang nói cái gì? Nàng là sư phụ ta, nhưng xưa nay mặc kệ ta, lòng ta khó bình, chẳng lẽ ta có lỗi gì sao? Lý Tứ ngoặc kép chấm chấm, đại khái không sai đi, bất quá là ngươi đối nàng đinh giá quá cao, nàng không có đạt tới ngươi không có tác dụng độ cao, liền đối nàng sinh ra oán ghét tâm đi. Này cùng phổ thông phu thê đồng dạng, ghét bỏ một phương nào bất tranh khí, không có tiền đồ, thực tế là chính mình ở trong lòng thiết lập một mục tiêu cùng độ cao, đối phương kết thúc không thành, lại chán ghét, như thế nào như vậy, không có tiền đồ, lại cảm thấy chính mình bỏ ra nhiều như vậy, đối phương thế mà như vậy đối với chính mình. Ngày khắc phục một ngày trông coi vãng sinh trí, tìm kiếm công tử, cũng không phải muốn theo công tử trên người được cái gì, lựa chọn là tự mình làm, lại làm cho người khác thừa nhận ngươi làm lựa chọn, thừa nhận tổn thất, đã không có tiền đồ. Lúc trước không gả cái này không có tiền đồ nam nhân liền tốt, giao người bạn trai, trong lòng suy nghĩ cái này bạn trai muốn đối chính mình như thế nào tốt, nếu như làm không được, đã cho người này đánh một cái nhân, ba chấn bị loại. Diệp Lâm vẻ mặt có chút mờ mịt, ta đối nàng yêu cầu không cao, thật không cao, Lý Tứ, ta đây cũng không biết trong lòng ngươi rốt cuộc đối nàng cao bao nhiều đinh giá. Diệp Lâm nhìn vãng sinh trí, nhìn huyễn hóa các loại hải thị thận lâu, nghĩ nhảy đi xuống, nhưng là lại không cam tâm như vậy nhảy đi xuống. Đi vào thế giới này, hắn đã hỏi thăm rõ ràng, nhảy vào vãng sinh trí nhân sinh liền có thể một lần nữa bắt đầu lại, nhưng là tạo thành một cái hoàn toàn mới chính mình, không nhảy, hơn nữa chính mình linh hồn như thế đục ngầu, không biết tương lai sẽ vãng sinh thành thứ gì. Diệp Lâm có chút thất hồn lạc phách quay người rời đi. Lý Tứ không để ý hắn, cẩn thận từng ly từng tí lật sinh tử bộ, hòa thanh theo tảng đá đằng sau chui ra, ngăn cản Diệp Lâm, hỏi, người biết, nàng sao? Diệp Lâm quay đầu nhìn nàng, thấy là nữ nhân, không rảnh để ý, hắn tâm tình, bây giờ không tốt, một nữ nhân xa lạ chạy tới ngăn lại nàng. Hòa thanh hướng Diệp Lâm hỏi, người biết kia nữ nhân sao? Chính là mặc màu đen quần áo kia nữ nhân. Diệp Lâm không kiên nhẫn, rốt cuộc có chuyện gì? Có việc nói chuyện, nếu như ngươi biết kia rất tốt, kia nữ nhân không riêng quản lý thế giới này, còn có cái khác thân phận, nàng muốn đi, kết quả bởi vì linh hồn không hợp cách, cho nên chỉ có thể ở chỗ này cái thế giới, cũng không muốn đi luân hồi. Diệp Lâm trong lòng đã chết lặng, trước đó nàng đi vào thế giới này, nói là vì linh hồn, là chính mình là đến từ luân hồi, nhưng là hắn lúc ấy là không tin. Hiện tại xem ra, hủy thành bất quá là vì làm linh hồn tiến vào thế giới này. Hơn nữa, gặp được hồn dịch liền muốn cướp đi. Nhìn càng nhiều là vì hồn dịch. Diệp Lâm thở dài ra một hơi. Cho nên, nếu như ngươi cùng với nàng quan hệ tốt, có thể làm nàng mang ngươi đi một con đường khác. Bất quá, Hòa Thanh trên dưới quan sát một chút linh hồn của hắn. Ngươi cũng hấp thu linh hồn sao? Người như vậy có thể sẽ không quá quan chấm ngoặc kép. Hòa Thanh cảm giác chính mình cũng là bị đùa bỡn cùng đồ đần đồng dạng. Trước đó nói linh hồn cường độ không được, cố gắng tìm kiếm hấp thu không có thần chỉ linh hồn, thật vất vả linh hồn cường độ đạt tiêu chuẩn, còn nói linh hồn của nàng độ tinh khiết không được. Người này cũng là toàn thân bốc lên khói đen, linh hồn độ tinh khiết khẳng định không quá quan. Bất quá Hòa Thanh cảm thấy vẫn là có biện pháp. Chỉ cần kia nữ nhân chịu bỏ thời gian, nhất định có thể giải quyết. Nhưng là đối phương không nhất định ra tay, cái này có điểm làm cho người ta cắn răng. Diệp Lâm hoảng hốt một chút, trước đó cảm thấy buông ra người là ức vạn phú ông, như vậy hiện tại độ cao của người này lại cao thêm, biến thành cả nước nhà giàu nhất. Thảo nào như vậy không thèm để ý hắn, từ đầu tới đuôi liền trướng mắt nàng. Đây là nàng chính miệng thừa nhận, coi như đi tìm nàng, nàng cũng sẽ không lại để ý chính mình. Cho dù là ức vạn phú ông, liền khe hở để lọt một chút cũng không có. Hòa Thanh quan sát đến Diệp Lâm biểu tình, phát hiện Diệp Lâm cũng không cao hứng, trong lòng lộp bộp một chút. Trước đó vẫn luôn trốn ở tảng đá đằng sau, nhìn thấy bọn họ nói thật lâu lời nói đây. Hết chương.